Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 126 mộng ảo công viên giải trí. Chương 126 vui sướng âm nhạc ở không trung phiêu đãng. Thân xuyên các màu trang phục công nhân nhóm cùng với âm nhạc nhảy nhót. Đi vào nhi đồng viên khu bên trong. Quấn quanh khí cầu đèn màu xe hoa bị kẹp ở đội ngũ nội chậm rãi về phía trước. Bên trong còn đứng hướng về chung quanh phất tay mao nhung động vật văn nhã kẹp hoàng mao chạy như điên về phía trước. Ở khoảng cách xe hoa còn có một chặng đường trước ngừng lại, tuy rằng nàng vội vã tìm được Lilith. Nhưng này không đại biểu văn nhã đánh mất đối nguy hiểm sức phán đoán. Cái này phó bản khó khăn rất cao. Như thế cao điệu xe hoa du hành không có khả năng hoàn toàn vô hại, nhìn chằm chằm tìm, văn nhã. Tầm mắt dừng ở xe hoa du hành đội ngũ phía trên. Hạ giọng nói, tìm được cùng Lilith tương xứng đặc thù người liền lập tức nói cho ta. Hiểu chưa? Minh bạch, hoàng mao gật gật đầu, hắn có chút không khỏe ở không trung quơ quơ chân ngắn nhỏ. Nhỏ giọng mà nói, chính là, có thể hay không trước đem ta buông xuống đâu. Nga, đối, văn nhã lúc này mới nhớ tới đối phương còn bị kẹp ở chính mình cánh tay phía dưới. Vội vàng đem hắn buông, buông lúc sau còn không quên dặn dò. Nếu tầm nhìn không đủ trống trải nói tùy thời nói cho ta. Ta có thể đem ngươi cõng lên tới, hoàng mao. Ngoặc kép, cảm ơn, nhưng là thật sự không cần, đây là cơ hồ sở hữu công viên giải trí đều sẽ có xe hoa du hành, giống. Nhau ở thế giới hiện thực công viên giải trí nội, đều sẽ có vui vẻ du khách đuổi theo xe hoa về phía trước. Hoặc là vây quanh ở xe hoa du hành con đường chung quanh chụp ảnh hỗ động, nhưng là ở cái này nguy cơ tứ phía phó bản thế giới. Tình huống lại hoàn toàn điên đảo lại đây, phó bản tiến hành đến bây giờ. Còn sống du khách đã không nhiều lắm. Còn sót lại chủ bá nhóm toàn bộ không hẹn mà cùng mà rời xa đang ở về phía trước xe hoa. Như tránh ôn dịch, nhưng là xe hoa du hành đội ngũ công nhân như là không có cảm nhận được giống nhau, chúng nó cùng với âm nhạc. Vui sướng mà nhảy vũ, hướng về chung quanh đất trống huy xuống tay. Mang đến một chung gần như quỷ dị vui sướng bầu không khí, đội ngũ từ văn nhã cùng hoàng mao hai. Người trước mặt chậm rãi mà qua, hoàng mao tầm mắt từ này đó thân xuyên trang phục công nhân trên. Người xẹt qua, từ trước đến sau, một cái tiếp theo một cái mà đảo qua, văn nhã cúi đầu quét mắt chính mình đồng hồ. Thời gian còn thừa không đến 10 phút, nàng sắc mặt có chút trắng bệch. Yêu cầu ta mang theo ngươi đến xe hoa du hành đội ngũ mặt sau sao? Không cần, hoàng mao tròng mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt đội ngũ. Thái dương chảy ra một chút ẩn ẩn mồ hôi. Hắn thiên phú tuy rằng là đối thị giác cường hóa. Nhưng cố tình phát động cùng thông thường nhìn chăm chú cũng là hoàn toàn không giống nhau. Tuy rằng hắn hiện tại chỉ là đứng ở chỗ này. Nhưng kỳ thật đã hoàn toàn có thể đem toàn bộ xe hoa du hành đội ngũ thu hết đáy mắt. Nhưng là, muốn từ những người này trung gian phân biệt ra như thế rất nhỏ đặc thù. Còn là phi thường khó khăn, đúng lúc này. Hắn tầm mắt dừng ở đội ngũ trong đó một góc. Không khỏi hơi hơi một đốn, ôm ta lên, hoàng mao hiện tại cũng không rảnh lo mặt mũi không mặt mũi. Thị giác mới là quan trọng nhất, cao điểm, văn nhã vội vàng tiến lên. Đem hắn bế lên, lại cao điểm. Hoàng mao nói, văn nhã duỗi trường cánh tay. Đem hắn cử qua đỉnh đầu, tuy rằng ở phó bản rèn luyện hạ. Nàng thể lực hơn xa quá người bình thường. Nhưng là hoàng mao rốt cuộc cũng là cái mấy chục cân tiểu hài tử. Cái này động tác làm nàng cánh tay thượng gân xanh tuôn ra, nàng cắn răng trống, tìm được rồi. Hoàng mao kêu lên, văn nhã đôi mắt đột nhiên sáng lên, ở nơi nào? Ở nơi đó, hoàng mao chỉ cách đó không xa trong đội ngũ đệ tam chiếc xe hoa. Xe hoa đỉnh chóp đứng ở ba cái thân xuyên trang phục mao nhung động vật. Hai chỉ miêu mễ, một con cừu, thấy được sao? Nhất mặt phải đang ở hướng chúng ta phất tay kia chỉ. Hắn dùng khẳng định ngữ khí nói. Nó chính là các ngươi muốn tìm được cái kia. Văn nhã tầm mắt dừng ở kia chỉ miêu mễ thượng. Cả người đều ở hưng phấn cùng kích động chung run rẩy lên, Lilith. Ta rốt cuộc tìm được ngươi, ở bóng đè chung. nàng mất đi quá nhiều, vô luận là Lâm Thời đồng đội vẫn là Trường Kỳ đồng bọn. Bọn họ đôi khi biến mất ở nàng trước mặt, đôi khi chỉ là hạ một chuyến phó bản. Trở về lúc sau, sống sờ sờ người liền biến thành hôi rớt tên. Đến sau lại, tình cảm cùng Lý Tâm cũng cùng nhau bị ma diệt. Biến thành một chung phai màu mà chết lặng cảm giác, đây là Văn Nhã lần đầu tiên. Lần đầu tiên có thể đem mất đi đồ vật đoạt lại cơ hội. Nàng rốt cuộc, có thể làm một cái màu xám tên một lần nữa biến trở về một cái sống sờ sờ người, Lilith, sao ếch xanh. Thực phẩm gia công nhà xưởng nội, ngài hảo, thanh niên một tay bối ở sau người. Yêu Nhã về phía không trung làm thi lễ. Thực hiển nhiên, chúng ta hẳn là đã không phải lần đầu tiên gặp mặt ở đoàn xiếc thú lều trại nội. Hắn bị tinh thần ô nhiễm thời điểm, liền đã từng nhìn thấy quá mấy thứ này, nhìn dáng vẻ. Chúng nó cũng không phải ảo giác, mà là chân thật. Hắn ngẩng đầu lên, một đôi màu hổ phách đôi mắt từ dưới lên trên mà nhìn qua đi. Bên môi gợi lên một tia cười hình cung, thập phần vinh hạnh, trong mắt nhóm không có đáp lại, chúng nó chỉ là lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào huyết sắc dưới bầu trời nhân loại, tựa hồ đang chờ đợi. Lại tự hồ ở xem kỹ, kia trung phảng phất ở bị toàn thế giới chăm chú nhìn quỷ dị cảm giác cơ hồ lệnh người ra đầu tê. Dại, giây tiếp theo, Ôn Giản Ngôn bên tai vang lên quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, cốt truyện check đi độ, 75% khen thưởng tích phân, 30.000 nguyên bản trì trệ không tiến cốt truyện check đi độ lại lần nữa về phía trước bay vọt. Trực tiếp gia tăng rồi 25%. Cái này tốc độ cơ hồ có thể dùng tiến bộ vượt bậc tới hình dung, thực hiển nhiên. Hắn hiện tại làm ra một cái hành động, đều ở đem toàn bộ phó bản cốt truyện hướng về nguyên bản phương hướng đẩy đi, cách cửa sổ sát đất. Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở không trung, ngài viên khu thập phần mỹ lệ, hắn dùng tán thưởng ngữ khí. Nói, vô luận là mộng ảo công viên giải trí, vẫn là ếch xanh thực phẩm gia công nhà xưởng. Tất cả đều mỹ lệ như là tác phẩm nghệ thuật. Toàn bộ máy móc đều thành lập ở hoàn mỹ vận hành logic phía trên. Quả thực giống như là dây chuyền sản xuất. Thao túng thu hoạch sở hữu sinh mệnh. Ôn Giản Ngôn thanh âm vi diệu một đốn. Bên môi ý cười gia tăng tiếp tục. Lấy một trung khinh phiêu phiêu ngữ khí nói. Không, ếch xanh, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Thảo, chủ bá lời nói thuật có thể. Đây là hoàn toàn đã đem chính mình đặt ở quản lý giả địa vị a. Ta thật sự có bị chấn động đến. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có chủ bá đánh ra hiện tại này chung tình hình. Thảo a, mộng ảo công viên giải trí viên trưởng phỏng vấn a. Như thế nào như thế? Đột nhiên có điểm minh bạch vì cái gì sẽ đột nhiên hàng không hôm nay ngày bảng đệ nhất. Xác thật là có điểm đồ vật, nếu ngài ở Hải Dương cầu chỉ nội nhìn thấy qua ta. Vậy hẳn là cũng biết ta tình cảnh hiện tại. Ôn Giản Ngôn đem từ trong túi móc ra kia trương thông báo tuyển dụng giấy, Yêu Nhã mà rũ ra. Thực hiển nhiên, ta hiện tại đã thành công mà ký kết bán mình khế, trở thành ngài nhà xưởng trung ban đêm công nhân viên chức một viên. Vĩnh viễn cho chúng ta khách hàng dâng lên sinh mệnh cùng nhiệt tình, ván đã đóng thuyền. Ta đây không bằng cho chính mình ở trên thuyền tìm một cái thoải mái một chút vị trí, hắn nâng lên. Mát, màu hổ phách đáy mắt ảnh ngược huyết sắc trời cao. Như là máu tươi nóng chảy như thiển mật sắc chung. Ta sẽ hướng ngài chứng minh ta giá trị. Hy vọng có thể được đến ngài lọt mắt xanh cùng tin cậy, ngài nhà xưởng đã hoàn toàn thành hình. Toàn bộ vận hành quá trình cực có hiệu suất. Cơ hồ không chê vào đâu được. Nhưng đều không phải là không có bất luận cái gì lỗ hổng. Ôn Giản Ngôn chỉ chính mình, nhợt nhạt thở dài, nếu không, ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này cùng ngài đối thoại, làm máy móc. Ngài nhà xưởng là hiệu suất cao mà nhanh và tiện, nhưng là ở cái này khổng lồ máy móc chung, lại có nhất không chịu khống chế một vòng. Đó chính là nhân loại, ở huyết sắc trong mắt nhìn chăm chú hạ. Thanh niên trên mặt mang cười. Từ trong túi móc ra kia chương chính mình từ thuyền hải tặc nội phát hiện tờ giấy. Có lẽ ngài đã phát hiện, có người loại xem thấu công viên giải trí nội ngụy trang. Bắt đầu ý đồ ở bên trong vườn tìm kiếm chân tướng. Thực hiển nhiên, hắn đã thực tiếp cận. Nếu không ta cũng sẽ không thông qua hắn bút ký tìm được tiến vào nơi này. Phương pháp nhân loại là một chung khó có thể khống chế sinh vật. Bọn họ vĩnh viễn sẽ trở thành hoàn mỹ hệ thống chung mất khống chế một vòng. Bọn họ tuy rằng sẽ sợ hãi tử vong, nhưng kỳ quái chính là, đôi khi, cho dù ở tử vong uy hiếp dưới, ngược lại chân tướng cùng tự do càng có dụ hoặc lực. Thậm chí sẽ làm bọn họ từ bỏ gần trong gang tấc, duỗi tay nhưng đến ích lợi, công viên giải trí vĩnh viễn yêu cầu càng nhiều công nhân cùng khách. Hàng, nhân loại là chúng ta viên khu nội ắt không thể thiếu tồn tại. Cho nên, nếu muốn duy trì viên khu hiệu suất cao vận chuyển, liền phải muốn nghĩ cách đem này không hoàn mỹ một vòng bóp tắt ở trong nôi. Thú vị chính là, ở mỗ vừa ý nghĩa thượng, nhân loại cũng thập phần hảo khống chế, chúng ta không bằng đem ngài viên khu nội công nhân chia. Làm tam chung, một chung là không hề sở giác ban ngày công nhân. Bọn họ ở ngài viên khu nội đi làm, được đến cực cao kinh tế bồi thường. Đồng thời đối viên khu nội hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Một chung là thanh khiết công nhân. Bọn họ đã bị ô nhiễm, nhưng là lại vẫn cứ có giá trị lợi dụng. Ở viên khu nội làm này mấu chốt tính vận chuyển công tác, cơ hồ có thể coi như dây chuyền sản xuất thượng đầu mối then chốt. Đệ tam chung chính là ban đêm công nhân. Bọn họ đã hoàn toàn là ngài nô lệ. Ở ngài ra mệnh lệnh hoàn thành công tác, ở cái này hệ thống khó nhất khống chế chính là xen vào đệ nhất chung hòa đệ nhị chung chi gian công nhân. Bọn họ ý thức được viên khu có vấn đề, nhưng là lại không biết vấn đề từ đâu mà đến. Bọn họ biết hết thảy đều ở vượt qua chính mình khống chế. Minh bạch chính mình sinh mệnh nguy ở sớm tối, nhưng lại không biết như thế nào giải thoát. Tại đây chung tình huống dưới, công nhân nhóm liền sẽ vô pháp quản khống, liền sẽ sinh ra một chung nguy hiểm đồ vật. Tự do ý chí, kỳ thật lão biện pháp là có thể giải quyết vấn đề, nước ấm nấu ếch xanh. Ôn giản, ngôn dùng cái xảo diệu hay ý nghĩa, làm cho bọn họ ý thức không đến nguy hiểm là rất khó. Nhưng là, đút cho bọn họ nói dối là rất đơn giản, nói dối là mang độc mật đường. Có thể cho nhân loại đắm chìm ở đối an nhàn ảo tưởng bên trong. Thẳng đến rốt cuộc vô pháp thoát đi, đầu tiên, giáo huấn cho bọn hắn mang độc chủ nghĩa anh hùng, làm cho bọn họ cho rằng chính mình ở vì một cái càng cao thượng, vì toàn nhân loại làm cống hiến mục tiêu mà hiến thân. Bọn họ là che ở nguy hiểm cùng nhân loại gian cuối cùng cái chắn, là nhân loại cùng dị thần tác đấu tranh trước nhất chiến tuyến, hướng dẫn bọn họ hướng về sai lầm đối tượng sinh ra sai lầm hy sinh tinh thần. Tiếp theo, cho bọn hắn rời đi khả năng tính. Tuy rằng chúng ta biết bọn họ rốt cuộc vô pháp rời đi, nhưng là bọn họ không cần biết điểm này. Chỉ cần ở con lừa trước mặt điếu một cây cà rốt, chúng nó liền sẽ cho rằng tương lai một ngày nào đó chính mình có thể ăn đến nó. Ôn giản ngôn mỉm cười, đáy mắt ý cười không chút nào làm bộ. Thí dụ như, có thể cho chúng nó tượng trưng cho rời đi tích phân hoặc là vé sổ số. Chỉ cần gom đủ số lượng, là có thể chuộc về linh hồn của chính mình. Chỉ cần hảo hảo hoàn thành công tác, sớm hay muộn có một ngày có thể rời đi nơi này. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Cái này thủ pháp, từ từ, vì sao sẽ như thế quen mắt? Đương nhiên, đối đãi đệ nhất chung hòa đệ tam chung công nhân cũng không thể thiếu cảnh giác. Đệ nhất chung là ra đời nguy hiểm đất ấm, có thể thành lập cử báo tội liên đới cơ chế, làm cho bọn họ chi gian lẫn nhau tố giác, có thể mặc kệ hoàn toàn không biết gì cả người rời đi. Rời đi trước vì hắn cấy vào nơi này biểu hiện giả dối, làm hắn dụ dỗ càng nhiều nhân loại tiến đến. Đệ tam chung công nhân tuy rằng đã không có phản bội khả năng tính, nhưng là thân là vĩnh cửu nô lệ, công tác tính tích cực là rất khó bảo đảm. Cho nên, có thể tiến hành hình thức đầu tư cổ phần chia hoa hồng, làm chúng nó tham dự đến chúng ta nhà xưởng quản lý bên trong tới, lấy tương lai vĩnh sinh hoặc là thiên đường nội hưởng lạc làm dụ hoặc, đề cao công tác tính tích cực. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, hảo gia hỏa, vừa mới còn đang mắng công viên giải trí, Kết quả hiện tại ngươi con mẹ nó so với ai khác đều tàn nhẫn a. Ninh chính là trời sinh nhà tư bản. Từ từ, chủ bá đang làm gì? Các ngươi mau xem hắn sau lưng tay. Từ Ôn Giản ngôn ngay từ đầu khom lưng bắt đầu. Hắn bàn tay đã bị tự nhiên mà bối ở sau người. Không còn có lấy ra tới quá, hắn ngón tay tinh tế mà linh hoạt. Từ cất giấu đồ vật cổ tay áo trung móc ra kim loại ghim kẹp giấy. Đem chính mình ngón trỏ đâm thủng kéo ra. Tích tích máu tươi từ miệng vết thương trung chảy ra. Một giọt về phía rơi xuống đi. Vừa lúc nhỏ giọt ở bị hàm đuôi xà khung trụ gương mảnh nhỏ nội, màu đen bóng ma không tiếng động mà. Dục dịch, mút vào. Ở máu tươi chăn nuôi cùng uy thực hạ dần dần lớn mạnh, đinh cốt truyện check đi độ. 85% khen thưởng tích phân. 20.000, chủ nhân của ta. Ngài Mộng Ảo công viên giải trí yêu cầu một cái mang đến cải cách quản lý giả, Ôn Giản ngôn một bên. Bất động thanh sắc mà nuôi nấng chính mình trước chủ nhân. Một bên đối với huyết sắc trời cao trung từng đôi tròng mắt xảo ngôn lệnh sắc. Cúi đầu xưng thần, hắn bên môi ý cười cung kính mà thành kính. Tin tưởng ta sẽ là ngài trung thành nhất công nhân. Cùng nhất hữu dụng người theo đuổi, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi. Thảo, ngươi cái này lời nói thuật. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, này cũng quá quen tai đi. Ngươi đuổi kịp một cái tà thần con mẹ nó chính là nói như vậy. Tác giả có lời muốn nói. Ôn Giản ngôn, ta có độc đáo kẻ phản bội kỹ xảo mỗi ngày bối thứ một cái thần. Nhiều lần đều có tân thể nghiệm. Cảm tạ ở 1/2/2022 20:47-49 đến 2022/02/01 24:48 trong lúc vì ta đấu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Năm hơn, 07/07, một con tiểu tà tà, Thiệu Đại Ngỗng, Ngưng Quang tiểu thư cẩu, Thích Thủy hà hà một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, 38.967.184 hai cái. Bảo Phấn, một buổi tham hoan, Thích Thủy hà hà. 56.634.452. V kép, căn chính Miêu Hồng Phùng Thanh Thanh. Cửu thất A, 54.589.319. Két, Trần Lạc hết cách, 32.578.172. Hợp lại Long là ta nhãi con. Miêu đại nhân, khái, làm ta khái. Ngọt cắn phiệt, ma thùng thùng, hướng chiều. CC thế giới đệ nhất đáng yêu. Dục bích cầu tổng ở Bắc. Yi, cô đát đáng yêu nhất. Truy văn đều rừng cầy. Thảo, bưởi mộc quân. Tiểu túc, bún ốc không cần măng chua. Tiên sinh miêu. Hống hống, không sao ngâm khiếu thả từ hành một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tự nhiên tỉnh 150 bình. Nhiên nhiên 133 bình. Giam ngôn 110 bình. 100 vạn cái khăn nini 100 bình. NONO 82 bình. Tây bạn tinh trầm 78 bình. Mộ thu tinh 75 bình. Tức dĩ 74 bình. Kỳ tích đỉnh đỉnh. Ngàn tỷ tiểu bảo bối. Văn hy. Tím u tương đương tuyết. Đồ đồ không ăn ớt xanh 70 bình. Diệp. 46.163.758.69 bình. Quy 67 bình. Du Lai. Quân tử chi danh, đông đảo, bắc chiết đào tương đương, miêu nhạc, tiên sinh, hàn xanh, tháp tháp tề 60 bình, cô độc người bệnh 58 bình, lật hạnh, nga mạc, hy thành, linh hồn chỗ sâu trong nháo cách mạng, cất giấu hắc ám lực lượng chìa khóa, người đại gia, B.B.H.S.K.I, ngọc bội ngọc đẹp, venti, suzy 50 bình, nguyệt chiếu tây lâu. A nhứ trên eo bạch y kiếm 49 bình. Vãn ngâm 47 bình. Tiểu túc 46 bình. Khải lị bảo nhưng manh. Càng tô. Vô. Lâu từ. Yêu tha thiết lang ước. Mái bằng. Gạch dưới. Rét. Gạch dưới. Nửa chết nửa sống vũ sâm 40 bình. Tiểu nhị nhị cầu tử 34 bình. Tím u 33 bình. Lạp lạp 31 bình. Vân Mộng, Mạch Xanh, Ngọc Bắc, Thừa Cẩn, sớm hay muộn thuốc phiên. 26.545.456. Hà Mễ Ngao, Quả Lê Nha, Vỏ Sò, Búp Bê Khuẩn, Lị Tử, 11.779. Năm năm thất thất, Kỳ Biết, Uyển Hề, hôm nay cũng ở cắn CP đâu. Gián đoạn tính thỏa thuê mãn nguyện. Trử Thanh, Câu, Dâu Tây Phô Mai 7 phần ngọt. Lâm Xanh, Trường Ninh, Cầm Thật Lâu, Học Nhàn 30 bình. Tiêu Du, Sao Tương Đương 29 bình. Bé Ki Hun, Bổn Cá Mặn Chỉ Nghĩ Khanh Khách. Thiển Trà Đầu Hạ 26 bình. Ngự Kính Hiên, Màu Xanh Lục Bối Lôi Mũ, Đừng Nói Chuyện Hôn Ta. Nước Tương, Ván Sắt Con Mực Từ, Khuyển Hỏa 25 bình. 8 tháng 9 năm 2021 ăn Tết. Tạ Du 23 bình. Cá Chấm Đen, Hành Động Tê Liệt 22 bình. Bạch Quả 21 bình. Thâm Ái Quá Cảnh, Đoàn Viên, Bạch Dâu Tây Nghiên Tập, Cửu Cửu, Huyễn Biến Màu Cầu Vồng. Ai 54.319.432. Say Xanh, Flip 1K, Khủng Hoảng Kinh Tế, Trèo Cây Tìm Cá, Đường Đôi Mắt Của Ngươi Híp Cười, Gương Phòng, Khổng Tước, Tìm Nhạc Không Về, 86 Lão Bà Của Ta, Nguyên Mộc Nhân, Tam Huân Bốn Tố, Sách, Min Và, WWX, Đậu Hủ Thật Hương, 36.876.667. Khởi Phong, Linh Thước, Dương Bảo Khí, Thuật Thuật Có, Ta CP Nhất Ngọt, Gạch Chéo, Cô Đát Đáng Yêu Nhất, Uất Tơ, Toàn, Mặc Mạch Rượu Chín, Cesare, Cùng Miêu Trầm Miên, Nhị Dư, Ơ Đi, Là Công Quân Ai, 56.646.738. Điện Thờ, Vạn Dặm Xanh Ca, Đoạn Tư Phong, Tấm Các Bánh Mì 20 bình, Quả Mận Hạt Rẻ Lê, Nguyên Đam Một Sinh Đẩy 19 bình, Bắp Bồ 18 bình, 9 ca thầm thì cách, Thất Linh 16 bình, Có Tâm Luận, Ly Nhiễm, Thanh Uông, Òm Ọp, Hoa Hồng Xuyên Điểu 15 bình, Nam Nam, Thủy Mặc Vũ 13 bình, 12 bình, Di Thế 11 bình, Vương Đạo Vạn Tuế, Coneria, 123.456.789. Liền Kiều Bạch, Linh Giang, Quả Thực Không Thể Lý Ngọc, Cậu Bé Bọt Biển Là Nam Thần, Ánh Sáng Đom Đóm Lưu Hạ, Viên, Schrödinger Ta, Linh, Tiểu Tinh, Vân Hồ Không Mừng, Năm Hơn, Đai Kia, Trần Trần Trần Cam Cam, Phú Rượu Cũng Là Cửu, Âm Thầm Xin Cơm, Nga Mua Cát, Khanh Yên, Nhất Nhất Y Y Nhất Nhất, Ăn Bánh Trôi Sao, Đại Dưa Hấu, Hạ, 35.078.201. Nhà Là Viên Viên Viên A, Thiên Mặt Bọt, Thuốc Trợ Tim Hiệu Quả Nhanh, Hoa, Thiển, Long Mãng, Pikachu, Mặc Mặc, Tiểu Anh Tương Đương, Tiểu Tạp, Phất Hạm Lộ Hoa, 48.243.027. Ngày Mai Phong Khởi, Tom Miêu Sung Phong, Y Trúc Ngắm Hoa, Vì Hoan Bao Nhiêu, Nại Nại, Đô La QSA Đô La, Quy Sinh Tử Triệt, 36.114.433. Vãn Đèn, Diệp Tu, Ta Muốn Thả Bay Tự Mình Lạp, SZ, Felicity, Esianda, Thuyền Cứu Nạn, Eternal, Trọng Thủy, Diều Hắn, Pia, Dung Tả, Tống Đem Liêu, Cùng Về, Nhiên, Thả Bay Năm Xưa, Đối Chiếu Tổ, Cử Cái Hạt Rẻ V Kép, Hoác Sơ, Yến Về Vãn, Đom Đóm Không Ăn Chay, Nhân Viên Tạp Vụ Nhóm Dọn Gạch Lạp, Y Dài, Hoành Kha Thượng Tế, Lạc Hà Cùng Cô Vụ Tề Phi, Trong Suốt, Nhật Thất, Lưu Ly, Linh Nhi, Bố Biết Đến Bố, Hạ Hạ, Linh Su, Bún Ốc Không Cần Măng Chua, Tê, Mô Pê Rao, Như Nước Thanh Ngăn, Trên Đường Ruộng Hoa Khai, Rico Linh, Huyền, Tứ Dễ Rung Động, Anh Lạc Hoan, Mù Tạc, Tiểu Vạn, 56.331.168. Nam 99, Chín Xanh, Sasphia, Miêu Cô Không Biết Miêu, Kè Thi Gạch Dưới Lận Xem, Tháp Liễu Kết Hôn, Cô Tinh Thành Hà, Tang Thù, Giang Trầm vãn ngâm, hơi hơi mỉm cười. Nhị Hoành nhị cái giếng gia phụ, Mặc Khách, Miêu Tiên Sinh, Ôn Đêm, Nếu Chỉ Như Mới Gặp, Eau Mười Bình, Bác, Từ Nhẫn, Mặt Trà Lạc Quý, Kiều Bổn Hoàn Nại Lão Bà Của Ta, Thành Du, Pater Ua, Ngọt Mạn Music 9 Bình, Hạ Tập Thanh, Quy Y 8 Bình, Từ Thiền, Lá Cây 7 Bình, Uân, Con Thỏ Cùng Bò Cạp, Lâu Huy, 54.224.352. Tuổi Tuổi Chiếu Hải Đường, 34.678.691. U, 23.567.626 bình. Hồi Nguyệt, Thanh Lá Cây, 50.392.719. 51.861.039. 19.149.335. Ngộ Thăng, Từ Từ, Đinh, Hy Vân, Phốc Mấy Cái Bưởi, Trúc Phong, Cự Tuyệt Còn Tiếp Từ Kết Thúc Làm Lên, Ăn Cái Hạt Rẻ Xác, Dập Thương, Chi Ngày, Đọc Chung, Sóc Chuột, Ta Là Một Cái Rau Chân Vịt Mũ O Mũ, 41.639.534, 52.716.020, Lạc, Kéo Đi Ra Ngoài Tẩm Muối, Dư Phồn Năm, Cẩm Sắt Niên Hoa, Ai Cùng Độ, Bưởi Cá Chép, Tìm Vô Unique, Cá Nướng, Tường Vi, Lưu Hỏa, Tô Cách, Giải Vũ Thần, 40.352.356. Miêu Hệ Tóc Quăn vi. Ship, Bờ Sông Có Viên Quất, Ngươi Hoàn Toàn Không Vẽ Tranh Phải Không? Chu Gì, Bùi Hy, Jin, Quả Cam E, Tuổi Nhẫm, Văn, Dù Không Thể Thành Năm Bình, Hy Thủ Này Thành, 56.873.884 bình, 53.144.286. Tuổi Tuổi, A Khờ, Yên Dệt Thanh La Mộng, Surprise Thêm Băng, Eden, Click, Hiêu Hiêu, Vu Hồ, Ta Nghe Một Cô Hồng, Lạc Tinh Nhai Ba Bình, L, K.I.A.O, Nhỏ Yếu Đáng Thương Lại Có Trợ, Bột Mì Sẽ Nổ Mạnh, Nho Nhỏ Cái Đuôi Nhỏ, Hàn Thủy Nguyệt, Tiểu Ngọt Xê Ngoài Vòng Lão Công, Ngàn Thương, Sơn Mỗ Thiết Quốc Quảng, Di, 47.491.368, Mạch Vân Xanh Hai Bình, Hoa Thiều Sách Yêu, Bạch Liễu Tiền Trinh Bao, Nam Phong Biết Ta Ý, Cửu, Khi Khuynh, Cá Mặn Đã Yêm Ngon Miệng Nhi, 45.487.263, Giàn, 47.540.488, Cầm Cầm Tử, 47.819.142, Bội Bội, Từ Từ Mưu Tính Gạch Dưới Gạch Dưới Gạch Dưới Gạch Dưới Gạch Dưới Gạch Dưới Gạch Dưới Gạch Dưới Gạch Dưới Gạch Dưới Gạch Dưới, Bạch Nhạc Hà, Ngũ Vị Hương Quả, Bạch Lâm, Lộc Biên Người, Z, Yên Lặng Ngân Hà, Ngàn Diều, Miêu Đại Nhân, 43.554.162, Tổng Ái Xem Tấn Giang Không Cho Xem Đông, Dương Dương, Lam Lâm Long, Hoa Nguyệt, Hô Tùy, Ba Ngày Nguyệt Cơ, Nguyệt Vịnh, Thị Phi, Dền Vang Mộ Tuyết, Diệp Phản, Tô Phương Hạ, 48.676.767, Diệp Vũ, Lam Phách, Cười Cười Mỹ Mỹ Đát, Nayix, Thẩm Lao Tư Tiểu Tình Nhân, Mạc Họa Cùng Sơn Hòe, Lão Bà Làm Ta Thân Thân, 48.658.796, Cô Sơn Không Cô, Cô Cô, Quả Xoài Chiến Kích, Chiều Năm Vãn Mười, Society D, Bánh Trôi Tương Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.